Thể Tu Chi Tổ, chương 1267, Ma Vụ Tập Sát. Góc truyện audio.com, ngân sắc phía trên tung lũng, bàng bạc tiếng oanh minh cùng nguyên khí sóng xung kích vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Nếu như không phải chung quanh mộng yểm chi sương mù cùng kiên cố không gian phong ấn, chỉ sợ phương viên gần trăm dặm đều sẽ bị rời thành đất bằng. Mấy tên ngụy hóa thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, bọn hắn cơ hồ át chủ bài ra hết, thậm chí không ít thần thông đều đánh trúng ma vương, nhưng không có ảnh hưởng đối phương chiến lực. Hắc phong ma vương lân phiến có chút tàn tạ, trên vai hữu cốt thư cũng gãy mất, về phần huyết khắp vị này ngụy ma đế, nhục thân bị thương về sau, cơ bắp ở giữa thử tia chớp màu đen lưu chuyển một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất bất diệt chi thể đồng dạng, oanh, một tiếng nổ vang, ngân sắc sơn cốc biên giới. Viên kia không ngừng xê dịch u quả cầu ánh sáng màu xanh lam rốt cục ép ra ngoài. Quang mang tán đi, lộ ra một cái vóc người mảnh khảnh thân thể. Là vị nữ tính ma tộc, vị này nữ ma vương thân cao 8 thước. Trước sau lồi lõm, toàn thân nhạt vảy màu tím giống như là một kiện tiếp thân nội giáp. Đem linh lung tinh tế thân thể phác họa ra tới, tử sắc tóc ngắn bên trong mọc ra 2 cái sừng nhọn. Hắn khuôn mặt trên lân phiến thư thớt vô cùng, giống như là đặc thù nào đó đồ đằng mặt văn, cho người ta một loại dị dạng dụ hoặc cảm giác. Chậc chạc, huyết thừa ngươi thế mà thật đột phá đến ngụy ma đế. Lúc nào cùng tỷ tỷ thân cận một chút, coi như ngươi phụ vương huyết khắp, năm đó đều kém chút đối tỷ tỷ động tâm đâu. Một đạo kiều mị thanh âm từ nữ ma vương kia tử sắc đôi môi bên trong truyền ra. Huyết khắp tiếp tục quơ 2 lưỡi búa công kích, ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường nói. Tử đồng, phụ vương năm đó không tìm ngươi, còn không phải là bởi vì nhục thể của ngươi tư chất thường thường. Căn bản không sinh ra tư chất cao dòng dõi, bây giờ bản tọa tiến giai thành ngụy ma đế, cùng ngươi giao phối hoàn toàn là lãng phí huyết mạch tinh nguyên. Tử đồng ma vương nghe vậy, nhếch miệng nói, cùng phụ vương của ngươi đồng dạng, không nửa điểm tình thú, chẳng lẽ giao phối chỉ là dùng để sinh sôi dòng dõi sao? Huyết khắp không để ý đến hắn ngôn ngữ, thân thể bỗng nhiên hướng về sau vừa lui, nói, những này ngụy hóa thần nhanh dầu hết đèn tắt, giao cho các ngươi, bản tọa đuổi theo cái kia đào tẩu nhân tộc ma anh. Nói xong, trong tay hắn đoạn búa vừa thu lại, thân hình chớp động, vọt thẳng tiến ma vụ, tử đồng ma vương gặp đây. Mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh cùng nàng thân thể không chênh lệch nhiều cự hình đại đao. Thể nội ma nguyên phun trào, mang theo một đạo cao vài trượng màu đen đao mang, đối những cái kia kiệt lực phòng ngự ngụy hóa thần bổ tới. Mà đổi thành một bên hắc phong ma vương. Nhìn xem huyết khắp bóng lưng, thần sắc mang theo mấy phần cổ quái. Tại đối phương đánh lén Ngô Văn Hiên thời điểm, hắn liền cảm ứng được hắn tinh thuần chân ma chi ý, một ma tướng trung kỳ đỉnh phong. Coi như nhục thân thiên phú cực mạnh, không có ngâm chân ma chi thủy, cũng không có cách nào có được chân ma chi ý, mà trước đó mấy người nói huyết khắp nguyên thần dầu hết đèn tắt. Cái này khiến trong lòng của hắn có cái khác phỏng đoán. Bất quá những ý nghĩ này chỉ là tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Trọng điểm vẫn là trước mắt nhân tộc ngụy hóa thần, bọn hắn sở dĩ chậm rãi rông dài, liền là muốn bắt sống đối phương Nguyên Anh, nếu không 3 cái ma vương cường giả cùng nhau vây công. Những này nhân tộc ngụy hóa thần tuyệt vọng thời khắc, nói không chừng sẽ tự bạo Nguyên Anh, kia chiến lợi phẩm của bọn hắn nhưng liền không có. Quả nhiên, nhìn thấy ngụy ma đế rời đi về sau, hỏa linh tôn giả mấy người cảm giác được linh nguyên khí trưởng khống khôi phục không ít. Trong mắt xuất hiện mấy phần hy vọng chi sắc, hết thảy 3 tên ma vương cấp bậc cường giả, không gian phong ấn chắc là phải bị ma tộc phá hủy. Hiện tại có cơ hội, bọn hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp bảo mệnh, mấy người bí mật truyền âm, định dùng còn lại chân nguyên liều mạng. Huyết khắp tại màu tím đen trong ma vụ phi hành, ý nghĩ của hắn giống như hắc phong, không thể để cho những người này tự bạo, nhân tộc hóa thần Nguyên Anh. Đây chính là vật đại bồ, có thể trên phạm vi lớn xúc tiến ma năng tu luyện. Hắn tiến vào ma vụ, một mặt là bắt được nhân tộc kia ma anh, một mặt khác là mai phục tại mộng yểm chi trong sương mù. Như những này nhân tộc hóa thần chạy trốn tiến đến, vậy trong này nhưng chính là hắn sân nhà. Ở chỗ này, huyết khắp loại này từ ma vương hậu kỳ nguyên thần áp xúc xuống tới tàn bạo chi ý có thể có được không nhỏ dò xét phạm vi. Cái khác hai tên ma vương đều là sơ kỳ tu vi. Dò xét phạm vi kém hắn nhiều, nhân tộc kia ma tu thể nội chân ma chi ý có chút ngưng thực. Tựa như là nhận một loại bí thuật kích thích, hẳn là sẽ không nhận ác mộng huyễn tượng ảnh hưởng. Trong lòng nghĩ như vậy, huyết khắp âm thầm điều động thể nội ma năng, cơ bắp mặt ngoài tạo nên trận trận tử tia chớp màu đen. Tinh tế cảm ứng, tựa hồ khoảng cách rất gần, mặc dù ngưng thực ý chí có thể chống cự ác mộng huyễn tượng. Nhưng hóa thần sơ kỳ thần thức, không cách nào xem thấu nơi này hải thị thận lâu huyễn tượng. Chúng ta có ma tôn đại nhân ấn ký tại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Huyết khắp trên trán một viên lân phiến chớp động lên rất nhỏ hào quang màu tím. Để phòng đánh cỏ động rắn, hắn đem thần thức thu vào, dựa vào mắt thường cùng đối ma năng cảm ứng. Chậm rãi phi hành, một lát sau, hắn đi tới mục tiêu phụ cận, xuyên thấu qua một tòa hải thị thận lâu sơn phong huyễn tượng nhìn qua. Thần sắc không khỏi sững sờ, chỉ thấy huyễn tượng một bên khác. Một người mặc màu đen trang phục nam tử khôi ngô yên tĩnh đứng đấy. Mặc quần áo tựa hồ là một kiện bảo vật, tản ra quang mang nhàn nhạt, chống cự chung quanh ma vụ xâm nhập. Hắn tay phải cầm một kiện màu tím đen vảy khôi giáp. Trong tay trái thì là một cái bị màu xám bột phấn bao khỏa Nguyên Anh. Phía trên vẻn vẹn lộ ra một đôi vô cùng đáng thương con mắt. Chớp động lên cầu xin tha thứ chi sắc. Có những người khác tộc hóa thần chạy tới, huyết khắp nhìn xem tràng cảnh này, trong lòng có phán đoán, tựa hồ là cái này ma đạo hóa thần Nguyên Anh, vừa vặn gặp được nam tử này, bị hắn chế trụ, có thực lực giam cầm hóa thần Nguyên Anh, hiển nhiên cũng là hóa thần cấp bậc tồn tại, hắn mượn huyễn tượng che lấp, chậm rãi đi thẳng về phía trước, thanh âm đứt quãng cũng truyền đến bên tai. Chỉ nghe được tên kia nam tử khôi ngô hùng hùng hổ hổ nói. Ta nói Ngô Văn Hiên, ngươi không phải nói lưu lại ấn ký sao? Làm sao còn ở lại chỗ này cái trong sương mù quay tới quay lui? Bị màu xám bột phấn bao khỏa Nguyên Anh giờ khóc giờ cười nói. Ta hiện tại một điểm chân nguyên đều thi triển không ra. Làm sao cảm ứng ấn ký? Chỉ cần lục các chủ buông ra trói buộc. Ngô Mỗ liền có thể chỉ rõ phương hướng, không gian phong ấn nơi đó lập tức xuất hiện hai tên ma vương. Hỏa linh đạo hữu bọn hắn khẳng định lâm vào khổ chiến. Tên thứ ba ma vương cũng nhanh truyền tống tới, chậm thêm, liền không còn kịp rồi. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tên này lại nhiều lần đối lục mỗ xuất thủ. Thay đổi thất thường. Ta làm sao biết có phải hay không các ngươi lần nữa bố trí mai phục. Được rồi, đừng ra chính ta nghĩ biện pháp, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái màu đen hộp đá, đem cái này màu xám Nguyên Anh nhét đi vào, cùng cái kia ma vương khôi giáp cùng một chỗ thu vào. Tiếp lấy một cỗ ẩn chứa quật cường ý chí bất khuất. Hướng chung quanh dò xét. Ý chí chi lực, quả nhiên là ngụy hóa thần, huyết khắp hơi kinh hãi, nhưng sau đó liền phát hiện đối phương thần thức bị trước mắt hải thị thận lâu vặn vẹo. Không có cách nào liếc nhìn đến hắn, không có lâm vào ác mộng huyễn tượng, người này ý chí chi lực có chút tinh thuần, nhìn đến bản tọa vận khí không tệ, có thể thu nhiều lấy được một viên hóa thần Nguyên Anh. Chỉ cần đem nó ma hóa. Liền có thể hấp thu bên trong năng lượng bản nguyên, huyết khắp thần sắc hưng phấn lên, mặc dù tiến vào ngụy ma đế sau không cần tiếp tục tu luyện. Nhưng tiếp xuống ma đế đột phá độ khó kinh người, còn sẽ có lôi kiếp giáng lâm, trên tay hóa thần Nguyên Anh càng nhiều, đến lúc đó có thể bổ sung ma năng thì càng nhiều. Đột phá nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nhiều, Nghĩ tới đây, hắn liền tại Hải Thị Thận Lâu huyễn tượng che lấp lại. Bò lổm ngổm thân thể, hướng tên kia nam tử khôi ngô sau lưng tới gần, mà đối phương tựa hồ bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Tựa ở huyễn tượng nham thạch bên trên, ẩn chứa ý chí thần thức tại hướng về phía trước dò xét. Ngón tay trả lấy tốc độ cực nhanh kết động, giống như đang tiến hành cực kỳ phức tạp suy tính, tuyệt hảo đánh lén thời cơ. Huyết khắp nhãn tình sáng lên, bò lổm ngổm màu đen thân thể đi vào nam tử khôi ngô phía sau huyễn tượng nham thạch bên trong. Thể nội tử tia chớp màu đen năng lượng hướng yết hầu vị trí hội tụ. Tiếp lấy hắn vươn hai tay, một cỗ vô hình đè ép chi lực hướng đối phương bao phủ tới. Đồng thời há hốc miệng ra, một cây mang theo màu tím đen vầng sáng gai ngược đầu lưỡi. Lấy nhanh như tốc độ tia chớp, hướng nam tử khôi ngô sau lưng kích xạ mà đi. Tu sĩ nhân tộc thật chủ quan, chỉ cần đâm xuyên đan điền, đem nó nguyên anh chế trụ, mặc hắn pháp bảo bao nhiêu lợi hại, đều không có phát huy. Tình huống như thế nào? Trong mắt của hắn vẻ hưng phấn còn không có biến mất. Liền cảm giác mình kia không gì không phá, như là lợi kiếm đầu lưỡi, tựa hồ đụng phải cứng rắn vô cùng ma cương vị thạch. Thậm chí trên đầu lưỡi gai ngược đều xuất hiện vết rách. Mãnh liệt cảm giác đau đớn truyền lại trở về. Không đợi huyết khắp có động tác khác, một cái phẳng phất cốt thép cứng rắn bàn tay trực tiếp bắt hắn lại kia tản ra màu tím đen vầng sáng đầu lưỡi. Chung quanh căng đầy không khí bỗng nhiên vỡ vụn, một cỗ làm người ngạt thở mà quen thuộc lực lượng kinh khủng từ tên này nam tử khôi ngô thể nội bộc phát. Phụ cận tử xương mù màu đen đều trở nên căng đầy bắt đầu. Phát ra không cam lòng tiếng rít, bị cưỡng ép hướng vào phía trong đè ép. Gắt gao đem huyết khắp nhục thân ngăn chặn, nam tử khôi ngô không biết lúc nào xoay người lại, một cái tay khác xương bàn tay bỗng nhiên phóng đại, hóa thành vài thước lớn nhỏ, bóp tại huyết khắp kia trụi lủi đầu lâu bên trên, huyết khắp trong mắt vằn vện tia máu, bên ngoài thân lập tức lan lộn ra đại lượng tử tia chớp màu đen. Một cỗ quỷ dị năng lượng tràn ngập ra, chung quanh căng đầy vô cùng không khí buông lỏng không ít. Đồng thời cái kia ẩn chứa tinh thuần chân ma chỉ ý thần thức. Hướng đối phương đầu lâu đánh tới. Hắn lúc này thân thể nửa ngồi. Đầu lâu bị đối phương bành trướng bàn tay đè lại. Bên trong ẩn chứa làm hắn không cách nào chống lại lực lượng. Đầu lưỡi cũng bị dắt lấy. Bất quá hai tay ở vào giải phóng trạng thái. Một đôi đoàn búa bỗng nhiên xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Phía trên lượn lờ lấy một tầng hùng hậu tử tia chớp màu đen. Bốn phía bị ngăn cách ma nguyên khí, cũng giống như tránh thoát mấy phần trói buộc. Hướng diều hội tụ, huyết khắp hai tay cơ bắp từng đợt vặn vẹo, hung hăng hướng đối phương thân eo bổ tới. Nam tử khôi ngô không có chút nào tránh né ý niệm. Chỉ thấy hắn thân eo bên ngoài, hiện ra từng tầng ngân sắc lưu quang, tản ra đáng sợ khí huyết chi lực. Những huyết dịch này tựa như là thủy ngưng thành băng, hóa thành thể rắn bộ dáng, giống như là tại da thịt ngoại trường một tầng cốt chất khôi giáp. Ngay sau đó nam tử khôi ngô hai tay cùng lúc phát lực. Huyết khắp liền cảm thấy không cách nào chống cự lực lượng tác dụng tại hắn trên đầu lưỡi. Đầu lâu bị theo đến két rung động, trong cổ họng cứng cỏi cái lưỡi không ngừng bị kéo dài. Lúc này, song đoàn búa cũng đánh vào đối phương thân eo bên trên. Nhưng tại cuồng bạo công kích uy năng dưới, bên ngoài tầng kia cốt chất khôi giáp đầu tiên là đã nứt ra từng đạo khe hở. Nhưng sau đó liền bị bên trong liên tục không ngừng chất lỏng màu bạc bổ sung bắt đầu. Hai thanh ma khí công kích, thậm chí liền đối phương phòng ngự đều không phá vỡ, huyết khắp lộ ra ngoan sắc. Đem cái lưỡi trên năng lượng màu tím đen thu về, đầu lưỡi đã mất đi bảo hộ, theo tiếng mà đứt, sau đó hắn liền cảm thấy nam tử khôi ngô lực lượng phảng phất không cách nào khống chế tự nhiên. Thân thể hướng về sau lảo đảo mà đi, bàn tay trái cũng rời đi đầu của hắn, thế là huyết khắp mượn hai lưỡi búa oanh kích khí lãng. Cùng đối phương bỗng nhiên buông tay phản xung lực. Kia to lớn màu đen thân thể lóng lánh đậm đặc tử tia chớp màu đen. lộn nhào địa trốn đến Hải Thị Thận Lâu huyễn tượng về sau. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.